Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2649, chương 2649, cho lão tử lăn. Đường đường âm dương đạo cung, há lại cho một cái gia nô họa loạn. Âm dương đạo cung cung chủ khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Cái kia ở vạn chúng chúc mục dưới ngư vô phục. Thần sắc cũng là có chút khó coi, nắm tay nắm thật chặt. Cung chủ, ngươi chẳng lẽ thật muốn khiêu chiến đế hoàng uy nghiêm sao? Ngươi đừng quên, đế hoàng trước khi bế quan, làm cho tạp gia thống lĩnh tất cả sự vật. Ngươi đây là muốn ngăn cản đế hoàng oai, chuẩn bị phản bội đại hạ biên giới nha. Ngư vô phục sâu hấp một hơi, đột nhiên lạnh rên một tiếng. Sử chỗ đại hạ biên giới, những lời này vừa ra, mặc dù là âm dương đạo cung cung chủ khuôn mặt sắc cũng là có chút khó coi, mâu quang lành lạnh tràn ngập. Cái mũ này chụp lên tới toàn bộ đại hạ biên giới ai dám chống, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ gia nô cũng dám như vậy vu hãm ta âm dương đạo cung. Đừng quên, tiểu tử ngươi chỉ là đại hạ hoàng thất cầu mà thôi. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo áo bào trắng thân ảnh, theo hư không bên trong chậm rãi tới, là người nào, cho tạp gia lăn ra đây? Một câu nói này, thiếu chút nữa làm cho ngư vô phục điên cuồng, nhưng là khi hắn xoay người một khắc kia, hai chân của hắn mềm nhũn, dĩ nhiên kém chút quỳ xuống. Tiểu nhân tham kiến Bạch Thánh, ngư vô phục thân thể hơi khom người. Vẻ mặt quyến rũ nụ cười hô, Bạch lão, ngày sao lại tới đây? Đạo cung cung chủ chứng kiến thân ảnh kia chi về sau, cũng là vội vã phi lướt đến bên cạnh nhẹ giọng hô. Còn nếu là Diệp Lăng ở chỗ này, khẳng định nhận thức thân ảnh ấy, tọa trấn tại không gian cửa đại điện, hút thuốc túi lão nhân áo bào trắng. Hừ, lão tử làm sao không thể tới? Thế nào? Ngư vô phục, ngươi là muốn cho lão tử khấu trên, lên, làm phản chụp mũ có phải hay không? Tới tới tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao chứ? Ngươi trước khấu, ta lại giết ngươi, sau đó sẽ đi đại hạ hoàng cung, đem bế quan cái tên kia cho gọi ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn giết thế nào ta. Cái này Bạch Thánh thình lình, xoay người. Hướng cái kia khom người ngư vô phục lạnh lùng nhất quát. Uống, bá, cái này ngư vô phục lưng trên, lên, trực tiếp tràn ngập khắp người lãnh mồ hôi. Bạch lão, là tiểu nhân nói sai, cũng xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngư vô phục thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, khom người cuống quýt hô. Nhưng là cái này Bạch Thánh cũng là cười lạnh một tiếng. Đi tới ngư vô phục bên cạnh, nói nhầm, ta ngược lại thật ra biết, tiểu tử ngươi tiểu tử cổ tay tàn nhẫn rất, chẳng qua đó là đại hạ hoàng tộc sự tình, cùng ta âm dương đạo cung không quan hệ, ngươi cho nhớ kỹ, nếu như còn dám liên lụy đến âm dương đạo cung, lão tử liền lột da của ngươi ra, cút, Bạch Thánh trực tiếp chửi ầm lên. Cái kia ngư vô phục liền vội vàng gật đầu, nhưng là vừa muốn xoay người, cũng là lại hướng cái này Bạch Thánh rất là quyến rũ mà cười cười. Bạch lão, không biết có thể hay không làm cho đạo cung, đem Diệp Lăng đệ tử thân phận cho cướp đoạt. Ngư vô phục những lời này, làm cho Bạch Thánh sững sờ, tức thì trong mắt trừng tròn vo, ta nhìn ngươi đặc biệt muốn chết a. Bạch Thánh giữ tợn nhất quát, uống, cái này ngư vô phục liền vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên xoay người chạy, cái kia từng cái chiến lang quân thấy đây, cũng là trong nháy mắt mất tung ảnh, một người oai, sợ vô pháp vô thiên ngư vô phục dĩ nhiên căn bản không dám dừng lại. Đáng sợ như vậy lực uy hiếp lệnh bốn phía âm dương đạo cung chúng cường giả đều là khuôn mặt chấn động lay động. Cái này áo bào trắng lão đầu nhi là ai à? làm sao liền đường đường đạo cung cung chủ đối với hắn đều là tôn kính không gì sánh được à? Tiểu tử ngươi bây giờ có thể à? Liền như thế như chó tạp chủng cũng dám lấn phụ hết mức lên. Ta là nói ngươi tính khí tốt đây, còn là nói ngươi thứ hèn nhát, ngư vô phục chạy trốn chi về sau. Cái này Bạch Thánh đột nhiên xoay người, hướng đạo cung cung chủ chính là lạnh rên một tiếng. Toàn bộ hư không trong mọi người, nghe được câu này, trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cái trán trên, lên, rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột lập tức di chuyển hiện. Lão thiên gia a, cái này áo bào trắng lão đầu điên rồi a, cũng dám đối với đạo cung cung chủ nói năng lỗ mãng. Là phải phải, Bạch lão dạy phải, đạo cung cung chủ dĩ nhiên cũng là liền vội vàng gật đầu. Không khỏi cười xòa, không có chút nào nổi giận màu sắc, cùng lão tử tới, hưu, cái này Bạch Thánh thả người nhảy, biến mất ở hư không bên trong. Mà đạo cung cung chủ cũng là vội vã theo sát đi. Còn dư một đám trợn mắt hốc mồm tên. Trưởng lão, cái này lão nhân áo bào trắng là hư không bên trong. Cái kia trấn Nam Vương Khổng Kỳ phi lướt đến Long Vân bên cạnh. Hướng Long Vân ngưng trọng nói đạo. Trong tròng mắt chấn động lay động. Còn tràn ngập từ từ hoảng sợ màu sắc đây. Hắn lão nhân ra là thiên a. Long Vân sâu hấp một hơi, ngưng trọng lẩm bẩm nói, thiên, mọi người nghe đến đó đều là sững sờ, trong lòng dĩ nhiên dâng lên vẻ kinh hãi màu sắc, cái này Long Vân trong miệng nói thiên, đến cùng là như thế nào tồn tại a? Mấy phút về sau, ở đạo cung cung chủ tiểu nhà lá bên trong, cái này Bạch Thánh cùng chấn thủ thời gian điện cái kia áo xám lão giả ngồi ở bồ đoàn lên. Mà đạo cung cung chủ tắc thì là quy quy củ củ đứng ở một bên. Bạch lão, hôi lão, ngài hai vị, nay thiên đây là thế nào? Đạo cung cung chủ nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Hừ, ngươi một cái nhuyễn đàn, lão tử làm sao trước đây đem ngươi cho đẩy lên cái này cung chủ vị? Này cũng đã bao nhiêu năm, chính ngươi tính một chút. Ngươi dừng lại ở cửu trọng thiên tôn đã bao nhiêu năm? Tự liền đại hạ đế hoàng tên tiểu tử kia cũng bắt đầu bế tử quan đột phá thánh tôn. Tiểu tử ngươi đây, lại vẫn một điểm dấu cũng không có. Cái này không nói, liền ngư vô phục chính là bát trọng thiên tôn tu vi. Cũng dám mang đại quân tới vây công âm dương đạo cung. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên còn chưa động thủ. Ném a ngươi, Bạch Thánh chỉ vào cái kia đạo cung cung chủ là chửi ầm lên. Thiên tôn, phân cửu trọng, mà cửu trọng thiên tôn hợp nhất, chính là thánh tôn, ở mênh mông tinh không bên trong. Thánh tôn mới xem như chân chính đạt tới tột cùng nhân vật đáng sợ. Chấp trưởng càn khôn, ngôn xuất pháp tùy, mặc dù nói, còn có một số đồng dạng tên đáng sợ. Có thể nói chân chính thần, chẳng qua cái kia đã chỉ là truyền thuyết, mà thánh tôn mới là hiện nay mênh mông tinh không chân chính chấp trưởng người. Bạch Thánh, áo xám lão giả, đều là thánh tôn, thiên thần, thiên vương, thiên tôn, thánh tôn, một khi đột phá đến thiên tôn cảnh giới này, mặc kệ đến rồi bất kỳ bên nào lãnh thổ, đều muốn là thật chính nhân vật đáng sợ. Không ai dám bỏ qua, mà thánh tôn, không cần suy nghĩ nhiều, theo liền một cái người, có thể sáng lập một cái đáng sợ thánh địa lệnh vô số sinh linh triều bái. Mà âm dương đạo cung bên trong, lại tồn tại hai vị cổ xưa thánh tôn, đây cũng là vì sao ngư vô phục chứng kiến Bạch Thánh chi về sau. Xoay người chạy nguyên nhân, hắn chính là một cái bát trọng thiên tôn. Nếu là dám nhảy nhót, sợ rằng Bạch Thánh một đầu ngón tay là có thể nghiền giết hắn. Bạch lão, là đệ tử cổ hủ, đạo cung cung chủ cũng là khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái. Liền vội vàng nói, nay thiên việc này tình, là hắn suy tính nhiều lắm, nếu không phải Bạch Thánh đột nhiên xuất hiện, cái này âm dương đạo cung uy nghiêm, sợ rằng thật đúng là được bị hao tổn. Còn có, tiểu tử ngươi bồi hai chúng ta một đồ đệ tốt, nhưng là đang ở này lúc, cái kia áo xám lão giả đột nhiên lạnh giọng nhất quát. Uống, nói đạo cung cung chủ tức thì mê man lên, ngơ ngác nhìn hai đại thánh tôn. Hôi lão, ngài nói đồ đệ là... Đạo cung cung chủ khuôn mặt nghi hoặc, nhưng là đầu óc của hắn bên trong, cũng là nổi lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.